sao lại đột nhiên đánh ngược vào nội địa Trung Châu? Cái này. Người kia vẻ mặt đắng chát. Khó VL, hắn chỉ là tên lính liên lạc, tiền tuyến cụ thể ra sao, hắn nào biết. Lại đột nhiên, một tiếng hét lớn vội vã truyền đến, báo, đại quân Nam Châu xông qua biên cảnh, đánh vào nội địa Trung Châu ta, xin thừa tướng đại nhân phái viện quân. Công. Trong đầu như có một chuông đồng gõ vang, Bách Lý Kinh Vĩ trợn tròn mắt, mọi người cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, làm sao Nam Châu cũng. Lúc này, lại có tiếng hét lớn, báo. Bắc Châu binh biến, đã đột phá biên cảnh, xâm chiếm nội địa đế quốc ta, xin thừa tướng đại nhân viện quân. Trác Phàm cười mỉa mai, thừa tướng đại nhân của các ngươi chuẩn bị binh mã là dùng để đối phó ta. Lấy đâu ra quân mà viện trợ cho các ngươi? Ngươi hồi báo cho bọn chúng, tự nghĩ cách, thiên ma điện chủ ta là trọng phạm rất quan trọng đó, ha ha ha. Trác Phàm. Bách Lý Kinh Vĩ cắn răng gầm lên hai mắt đỏ bừng, ngươi đến cùng đã làm gì? Trác Phàm nhún nhún vai, nhưng hắn chưa lên tiếng, một tiếng đàn du dương chợt vang vọng, bên trong đó mang ý vui sướng, cho dù là người không hiểu âm luật, cũng có thể nghe được rõ ràng. Không phải hắn làm gì, hắn chỉ là tạo mưu đồ mà thôi, sau đó thì bế quan, người đích thân động thủ là chúng ta. Cầm sắc kiếm vương, Liễu Mộ Bạch. Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu nhìn về phía người đánh đàn sau lưng. Phẫn nộ quát, vì sao ngươi lại phản bội đế quốc? Liễu Mộ Bạch thở dài một hơi, Bách Lý thừa tướng, có lẽ ngươi không biết, năm đó tất cả tộc nhân của ta đều chết dưới thiên cực hình này. 2000 năm qua, ta nương tựa vào kiếm tinh, không biết là bất bại kiếm tôn sớm đã quên việc này, hay là căn bản không để ta vào mắt, nên chẳng thèm nhắc tới. Hôm nay ta và Hắc Dạ Ma Quân liên thủ, chính là muốn đưa đế quốc vào chỗ chết, rửa nhục báo thù cho tộc nhân của ta, lý do này đủ rồi chứ. Bách Lý Kinh Vĩ cả người chấn động, dù là như thế, sao ngươi lại có thể chỉ huy được những tướng sĩ kiếm tinh phản công đế quốc ta? Bọn họ đều là quân sĩ kiếm tinh ta. Dù ngươi có từng chỉ huy bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể nào nghe mệnh lệnh của ngươi mà phản công quốc gia mình. Cầm sắc kiếm vương mỉm cười thần bí, vậy nếu bọn họ căn bản không phải tướng sĩ kiếm tinh thì sao? Cái gì? Bách Lý Kinh Vĩ hoảng hốt gào lên, cả người mơ màng. Trác Phàm mỉm cười giải thích, Bách Lý thừa tướng, chẳng phải ta đã nói với ngươi à, đó là không thành kế, thật mà không thật. Ngươi tự nhận lần hành động này là kiếm tinh đi chiếm lĩnh bốn châu, nhưng trên thực tế, người nào chiếm lĩnh người nào, còn chưa nhất định đâu. Bách Lý Kinh Vĩ bất giác lui về phía sau hai bước. Dường như đã hiểu ra toàn bộ. Thừa tướng đại nhân, nói thực ra, lần này Lạc Gia gặp nạn, ta với tư cách đệ nhất quản gia, vẫn luôn ở bên quan sát mọi chuyện, nhưng lại không động thủ, chính là muốn ngươi yên tâm xuất thủ đối phó bốn châu. Cứ như vậy, chiến lực kiếm tinh mới có thể phân tán. Mà binh lực ngươi phái đi Tây Châu, đã sớm bị Lạc Gia và Cầm Sắc Kiếm Vương dẫn vào trong vòng luẩn quẩn, bị một lần hành động tiêu diệt. Hiện đóng giữ Tây Châu, chẳng qua là tướng lĩnh Tây Châu đã đổi trang phục Trung Châu mà thôi, có Cầm Sắc Kiếm Vương làm yểm hộ, chuyện này chẳng ai biết được. Tướng sĩ trú quân nơi biên cảnh đều là người một nhà, thậm chí ngay cả trận pháp phòng ngự biên cảnh đều bị rút đi, các ngươi mới bị đại quân Tây Châu đánh cho không kịp trở tay, căn bản không có sức hoàn thủ. Nói như vậy, ba châu còn lại cũng giống vậy. Bách Lý Kinh Vĩ hỏi. Trác Phàm gật gật đầu, cười nhạt nói, không sai, râu ông nọ cắm cầm bà kia, ám độ trần thương. Ngươi tự nhận đã nhất thống được thiên hạ, nên buông lỏng cảnh giác đối với bốn châu, rút lui đại quân khỏi biên cảnh, mới cho bốn châu cơ hội phản kích. Nghe Trác Phàm nói xong, Bách Lý Ngự Vân liền vội và khoát khoát tay nói, không đúng. Thừa tướng đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta đã đánh hạ Bắc Châu. Theo như hắn nói, mình là người dẫn đầu đi tấn công các châu, chẳng phải đều phản đồ, như vậy sao được? Trác Phàm mỉm cười, lại không nói gì, nhưng một bàn tay già nua khác lại vỗ vỗ đầu vai hắn, từ sau lưng vang lên giọng nói, Bách Lý Ngự Vân, không cần giải thích, tiểu tử kia nói không sai, chính là như vậy. Tử kiếm tiên. Đúng vậy, chúng ta đánh hạ được Bắc Châu, thế nhưng lúc các ngươi vừa rời đi, lão phu liền mệnh lệnh chỉnh quân, đưa tất cả đại quân vào một sơn cốc nhỏ, để Âu Dương Trường Thanh sớm đã chuẩn bị tốt ở đó. Giết sạch những người kia, không lưu một tên nào, cho nên lão phu mới đến chậm ba ngày. Ngươi. Bách Lý Ngự Vân thở hốc vì kinh ngạc,

khiến toàn bộ thế lực ngầm ở Trung Châu bị dọn sạch, là vì hấp dẫn lực chú ý của ta sao? Bách Lý Kinh Vĩ nộ hống. Trác Phàm trầm ngâm không đáp lời, một bên, Ngô Nhiên Đông lẩm bẩm nói, Bách Lý Thừa Tướng, đây chính là chỗ cao minh của điện chủ nhà ta. Ngươi xuất thủ với bốn châu, cố ý làm ra bộ dáng Trung Châu trống rỗng, nói rõ là muốn chúng ta rơi vào trong bẫy của ngươi, nếu chúng ta bất động, kiếm vương mà ngươi lưu lại không phải sẽ vô dụng sao? Khi đó có thể ngươi sẽ phái người đi dò xét chiến sự bốn châu xem sao. Chỉ sợ rất dễ dàng tìm ra manh mối. Mà lại, một ngày thế lực Thiên Ma Điện ở Trung Châu chưa trừ diệt, ngươi sẽ không có ngày nào được yên lòng, như vậy, không phải ngươi sẽ nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp sao? Khi đó, chuyện ở bốn châu rất dễ dàng bại lộ. Cho nên, chúng ta ném ra con cờ này, chính là cho ngươi viên thuốc an thần. Quả nhiên, ngươi mừng lắm, không kịp xác minh tình hình chiến sự bốn châu, đã lập tức tiến hành bước kế tiếp, dụ bắt điện chủ nhà ta. Sau đó lệnh cho tất cả chiến lực tề tụ đế đô, khiến cho biên cảnh trống rỗng, ngươi lại vẫn đang cho rằng đại quân vừa tùy tiện tiêu diệt ba châu. Nay đánh vào nội địa Trung Châu để bắt rùa trong hũ, nhưng kết quả biến thành địch nhân nội ứng ngoại hợp, bốn bề thọ địch. Bách Lý Thừa Tướng, so với trăm năm trước, lần này ngươi thua càng triệt để hơn đấy, ha ha ha. Thì ra là thế, Thiên Ma Điện gây dựng ở Trung Châu nhiều năm như vậy, là vì kế sách đánh yểm trợ bốn châu. Bách Lý Kinh Vĩ cắn răng nói, Trác Phàm, ngươi được lắm, lần này bản tướng thua tâm phục khẩu phục, bội phục ngươi sát đất. Lũ Bách Lý Kinh Vĩ nói đến mấy chữ cuối cùng, răng đã như muốn vỡ ra, tuy là hận, nhưng không thể không nói, bên trong có kín ý thật sâu. Trong thiên hạ, người tầm thường khắp nơi, có thể khiến Bách Lý Kinh Vĩ hắn bội phục, chỉ có một mình Trác Phàm. Hắn hận, đã sinh vĩ, sao còn sinh phàm, vê, cầm sắc kiếm vương thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Trác Phàm, thì thào nói, thế mà có thể tính kế cả mưu đồ trăm năm của Bách Lý Kinh Vĩ, nam nhân đáng sợ này quả là danh bất hư truyền. Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau, đều rất đồng tình gật đầu. Bỗng nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ lại gầm lên, thế nhưng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vây thì đã thắng, kiếm tinh ta không đổ, tự có lý do của nó. Sau đó chỉ những trọng phạm trước mặt. Nói, ngươi phải cứu những người này, ta bắt bọn chúng khai đao. Ngươi lại có thể bảo hộ được bao nhiêu? Kiếm vương nghe lệnh, giết cho ta, dù hắn thắng toàn cục, cũng không thể để hắn sống tốt. Ô cơ. Sáu vị kiếm vương Bách Lý gia hét lớn, rồi lập tức cùng nhau động thủ. Khí thế cường đại như gió dục mây vần, uy hiếp khắp nơi. Thượng quan Phi Vân ngay từ đầu có chút do dự, không biết nên gia nhập bên nào, nhưng vừa nghĩ tới việc mình từng có oán niệm có xích mích với Trác Phàm, đến bây giờ hai bên vẫn còn hờn dỗi nhau, liền dứt khoát gia nhập vào hàng ngũ kiếm vương Trung Châu, cùng đi đồ sát những trọng phạm. Đám người đang thanh sinh tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn, cầm sắc kiếm vương lợi đụng bên cạnh Bách Lý Kinh Vĩ không ai bảo hộ, áp sát hắn, túm lấy cổ hắn, quát to, Bách Lý Kinh Vĩ, nhanh kêu bọn họ dừng lại. Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, hừ, không dừng được, cho dù chết, ta cũng phải nhìn thấy Trác Phàm thua ta một phần. Đại cục không thắng được, nhưng khiến hắn phải tiếc nuối việc gì đó cả đời cũng không tệ, ha ha ha. Ánh mắt hắn không chút sợ sệt, đúng như con bạc không còn gì để mất, làm cho cầm sắc kiếm vương không biết nên làm thế nào. Những kiếm vương nghe lệnh Bách Lý Kinh Vĩ. Hoàn toàn đến từ chỉ thị của Bách Lý Ngự Thiên, bản thân không quan tâm sự sống chết của vị thừa tướng này, thậm chí không quan tâm sinh tử của hoàng đế. Cho nên chỉ cần hắn không hé miệng, bảy người kia sẽ không dừng lại. Cầm sắc kiếm vương đầy lo âu nhìn Trác Phàm, chỉ biết thở dài một hơi. Tuy vị Hắc Dạ Ma Quân này thực lực cường hãn, cho dù mấy kiếm vương liên thủ, sợ cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ bọn họ đang phân tán ra giết người, Trác Phàm lại không biết thuật phân thân, làm sao có thể bảo hộ được nhiều người như vậy. Trong số kia có vài người được hon coi trọng. Chỉ cần tử thương một hai người thôi, trong lòng của hắn nhất định sẽ lưu lại bi thương mà cả đời khó có thể tan biến. Cầm sắc kiếm vương lập tức nhấc chân, trong nháy mắt phóng đến, muốn giúp đỡ chống cự một phen, đang thanh sinh và tử kiếm tiên thì đã sớm xuất động. Có điều, cùng là kiếm vương, bảy người kia động trước, bọn họ động sau, tất nhiên trễ một bước. Hô! Sức gió cường đại bức thẳng tới Mộ Dung Tuyết, Bách Lý Ngự Vân lộ ra nụ cười dữ tợn. Uy thế khủng bố táp tới mặt Lăng Vân Thiên, Bách Lý Ngự Vũ thỉnh thoảng liếc qua Trác Phàm, thấy hắn không có động tác gì. trong lòng mới hơi trấn định, có thể giết. Nàng không muốn bởi vì giết người không nên giết mà trở mặt với Trác Phàm. Sát khí mãnh liệt trùng tới, mỗi người đều cảm giác được tử vong đang tới gần, mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm, xem hắn sẽ cứu người nào, thế nhưng kỳ quái là, Trác Phàm cứ đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự như việc không liên quan đến hắn, không có vẻ muốn xuất thủ. Thấy thế, tất cả mọi người thật muốn khóc lên. Đại ca, không phải ngài tới cứu chúng ta à? Hay chỉ tới gáy vui mấy câu vậy? Phanh phanh phanh. Đột nhiên, từng tiếng nổ tung bên tai mọi người. Ngay sau đó, bảy vị kiếm vương cùng nhau lui lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, lúc này, trước mặt là bảy đạo nhân ảnh đang cản trước mặt bọn họ. Bên cạnh Mộ Dung Tuyết, một nam tử thân mặc áo bào đỏ, bên hồng đeo một khối lệnh bài hỏa vân, lo lắng hỏi, Tuyết Nhi, không sao chứ? Mộ Dung Tuyết thấy hắn, không khỏi vui vẻ kêu lên, đại ca. Thượng quan Phi Hùng. Thượng quan Phi Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng quan Phi Hùng ông quyền, cười nói, Phi Vân, trăm năm không gặp, có mạnh khỏe hay không? Thượng quan Phi Vân trên dưới dò xét hắn, liền thấy bên hông hắn có treo một khối ngọc bại có đồ án sơn phong. Lão cha. Giao Bách Lý Cảnh Thiên cho ta, ta có chút nợ cũ phải tính với hắn. Được, nhớ cẩn thận. Ta cũng có nợ cũ với hắn, nhường hắn cho ta đi. Dựa vào cái gì? Vì ta mạnh hơn ngươi. Được rồi. Trác Phàm vẫn bất động, tất cả mọi người lại hoàn toàn ngơ ngẩn, bởi vì mấy bóng người quen thuộc kia, bọn họ đã trăm năm không gặp mặt. Nhưng cao thủ biến mất trăm năm tái hiện giang hồ, làm bọn họ kinh dị vô cùng. Những đệ tử Thiên Ma Điện dò xét bảy người thật kỹ, đồng thời hớn hở ra mặt, hưng phấn kêu lên, năm vị Pháp Vương cùng Nhật Nguyệt song thủ Thiên Ma Điện ta rốt cục xuất hiện. Cao thủ tề tụ. Trận quyết đấu cuối cùng, sắp bắt đầu. Chương 1815, nghiêng về một phía chi. Ba người đang thanh sinh đang cấp tốc chạy về phía trước cứu viện, đột nhiên dừng lại, trong mắt tản ra một tia kinh dị. Mộ Dung Liệt, Thượng quan Phi Hùng, phụ tử Âu Dương Lăng Thiên đều tới, còn thêm ba đại cao thủ đã biến mất trăm năm nay lại là Pháp Vương của Thiên Ma Điện. Khó trách. Lông mày rung lên, đang thanh sinh quay đầu lại nhìn một cái, khẽ cười lên tiếng, khó trách lão tử quỷ ngươi vô duyên vô cớ lại cùng Thiên Ma Điện lăn lộn cùng một chỗ, thì ra là do giao tình với Mộ Dung Liệt. Làm sao, lão bằng hữu tìm tới ửa, lão phu cảm thấy có thể, tự nhiên phải nể mặt. Ha ha. Hoạt Kê cười cười, cái mũi hèm rượu của Tửu Kiếm Tiên hơi có động một chút, lộ ra tươi cười vui vẻ. Hai người đang thanh sinh thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tửu Kiếm Tiên mặc dù là kiếm tinh kiếm vương, nhưng thân tại Tạo Doanh tâm tại Hán, ý nói người ở kiếm tinh nhưng tâm lại ở nơi khác, quan hệ đối với Mộ Dung gia vẫn luôn rất tốt. Có lẽ, ngay từ ban đầu khi hắn đáp ứng gia nhập hàng ngũ kiếm tinh kiếm vương, cũng đã có tính toán yểm hộ Mộ Dung gia. Dù sao, nếu là có một ngày, kiếm tinh thật sự công hãm Nam Châu, hắn thân là kiếm vương, cũng có thể ra tay bảo toàn Mộ Dung nhất mạch. Bảy đại kiếm vương của kiếm tinh. Chống lại năm Pháp Vương cùng Nhật Nguyệt song sứ của Thiên Ma Điện, lực lượng song phương không cân xứng, nhưng ba người đang thanh sinh phản bội, lại nhất thời khiến cao thủ phía kiếm tinh như tuyết rơi còn thêm sương giá, nhất thời rơi vào hạ phong. Mắt thấy cảnh này, Hoàng đế Bách Lý Kinh thấy nhíu mày, lần đầu tiên trong đời mất đi phương hướng, vội vàng nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, Kinh Vĩ, nên làm thế nào cho phải? Bệ hạ yên tâm, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận, bước đường cùng, đâu? Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt âm trầm, cắn chặt răng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Rống giận thành tiếng, kiếm tinh tướng sĩ nghe lệnh, công cho ta. Chém giết bọn họ, một người cũng không lưu lại. Rống rống. Vừa dứt lời, liền nghe từng đạo tiếng thét dài rống giận đột nhiên phát ra, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, một mảnh đen kịt ầm ầm dâng trào, hàng ngàn cao thủ kiếm tinh, liên tiếp phóng về trung ương đế đô, vây quanh nó, sát khí ùn ùn kéo dài, càng là phô thiên cái địa áp về phía các ngóc ngách nơi này, mục tiêu chỉ thẳng vào đài xử phạt ở trung ương, chỗ bọn người Trác Phàm. Quả nhiên, là một cái bẫy dụ địch. Lỗ tai khẽ giật giật, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên. Không nói gì. Đám người đang thanh sinh thì trong lòng cả kinh, nhìn về phía cao thủ xuất động bốn phương, dưới chân đạp một cái, đồng loạt đi tới bốn phía hình đài, đem mọi người bảo hộ ở bên trong, một đôi mắt lạnh cũng nhìn chằm chằm ra bốn phía chung quanh. T. Dân chúng đế đô, nhìn thanh thế sát khí ngút trời này, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, kinh hô, gấp gáp tản ra bốn phía, một trái tim đập thình thịch, đều sắp nhảy ra ngoài. Mùi mùi nó chứ, chúng ta bất quá là đến xem náo nhiệt, trêu ai chọc ai, hết lần này tới lần khác lại gặp phải đại loạn như vậy. Cao thủ kiếm vương nội đấu không nói, ngay cả đại quân đế quốc cũng hợp lại đây, rất có thế đồ sát cả thành. Ông trời phù hộ, chúng ta cũng không muốn bị vạ lây đâu. Trong lòng một trận kêu rên, dân chúng ông đầu chạy trốn, trong chớp mắt không thấy đâu nữa. Những quân tướng kiếm tinh cũng không đem những con kiến hôi này để ở trong lòng, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là đám người phản nghịch của Thiên Ma Điện. Âm âm. Khí áp khủng bố từng bước tới gần, đám người đang thanh sinh nhìn một mảnh đen kịt kia, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Trác Phàm hít sâu một hơi. Khóe miệng nhếch lên, lại thản nhiên tự đắc, một màn này, hình như rất quen thuộc, trăm năm trước hình như cũng đã xảy ra nhỉ. Đúng vậy, Trác quản gia, chiêu này là kế năm đó ngươi dùng để đối phó lão tổ tông chúng ta, lần này ngược lại, là đối phó các ngươi. Lạnh lùng cười, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra một đường cong tà dị, cho dù hôm nay đế quốc bị diệt, Nam Châu không cần, nhưng đầu của ngươi, bổn tướng nhất định phải lấy. Tuy nói hiện tại đại quân Tam Châu xâm phạm, đế quốc ta bốn bề thọ địch, nhưng trước khi bọn họ tới, chỉ sợ các ngươi đã xuống Hoàng Tuyền rồi, hư hư hư. Nghe được lời này, Trác Phàm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mấy vị kiếm vương thượng quan phi vân thì lộ ra nụ cười dữ tợn, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, cho dù hôm nay kiếm tinh bị diệt, chỉ cần có mấy người chúng ta ở đây, lại đánh tiếp một cái thùng sắt giang sơn, cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì lại kinh doanh thêm mấy ngàn năm, lại là một cái kiếm tinh. Nhưng một khi cao thủ các ngươi chết trận ở chỗ này, cho dù là giang sơn bằng sắt thép, cũng có thể đánh mất. Giờ này khắc này, thắng bại vẫn còn chưa quyết đâu, thượng quan Phi Hùng. Phi Vân, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm rồi. Có thể lấy được đầu của chúng ta hay không, vẫn còn là ẩn số đấy. Khinh thường biểu môi, thượng quan Phi Hùng lạnh nhạt cười. Nhìn không được cười to một tiếng, thượng quan Phi Vân mặt đầy châm chọc, ha ha ha. Nếu là người khác, lúc này kêu gào hai câu, thì cũng thôi đi. Ngươi một tên bại tướng dưới tay bổn vương, có tư cách gì mà nói như vậy? Đại ca, ngươi hồ đồ rồi, vẫn là để bổn vương bắt đầu từ ngươi trước, làm gương cho những kiếm vương khác đi, hư hư. Vừa dứt lời, thượng quan Phi Vân nhất thời đạp dưới chân, dẫn đầu chạy tới chỗ thượng quan Phi Hùng, các kiếm vương còn lại cũng đồng loạt đuổi theo. Phi Vân. Sĩ biệt ba ngày, khi gặp lại phải lau mắt mà nhìn, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Mặt khác, thượng quan Phi Hùng cũng hét lớn một tiếng, đột nhiên chạy về phía trước. Bọn Mộ Dung Liệt thì gắt gao đuổi theo, nhao nhao cùng đối thủ của mình giao thủ. Thoáng chốc, thiên lôi câu động địa hỏa, 14 cổ khí thế cường đại hung hăng đụng vào nhau, khiến cả thiên khung đều không ngừng rung rẩy. Hỗn chiến giữa các cao thủ cấp kiếm vương, nhất thời triển khai. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, thượng quan Phi Vân cùng thượng quan Phi Hùng hai người đều dùng kiếm kình trùng thiên, hai đạo hồng mang khí hướng Tiêu Hán hung hăng đối mặt với nhau. Nhất thời phát ra uy thế cường hãn. Khóe miệng thượng quan Phi Vân lộ ra vẻ khinh miệt, trong mắt đều là khinh thường, nhưng làm hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, rầm một tiếng, một đạo kiếm kình chợt xuyên qua bên cạnh hắn, toàn bộ ống tay áo của hắn nhất thời ở trong ánh mắt khó tin của hắn, bạo liệt bay ra bốn phía. Một cổ kình khí cũng xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, làm cho thân thể hắn không ngừng run rẩy, lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên, một tia máu đỏ thẫm không tự chủ được mà chảy ra. Môi không ngừng run rẩy, thượng quan Phi Vân khó có thể tin, nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của thượng quan Phi Hùng. Lẩm bẩm thành tiếng, cái này. Làm sao có thể? Ta lại thua ngươi một chiêu. Từ nhỏ đến lớn, thượng quan Phi Vân ta đều là người thắng, chưa từng thua ngươi, lần này vì sao? Phi Vân, ta đã sớm nói, sĩ biệt ba ngày, khi gặp lại phải lau mắt mà nhìn. Khóe miệng hơi nhếch lên, thượng quan Phi Hùng cười khẽ nói, trăm năm qua, ngươi tranh quyền đoạt lợi, trăm phương ngàn kế, đoạt vị trí Đông Châu. Lão Phu thì tĩnh tâm ngộ đạo, tìm hiểu trùng thiên kiếm, không để ý tới phàm trần thế tục. Thiên phú của ngươi ở trên ta, nhưng tâm của ngươi lại không tỉnh, thần lại không ngưng, trăm năm không có chút tiến triển nào. Chênh lệch nơi này, ngươi có rõ không? Da mặt không ngừng co giật, Thượng quan Phi Vân hung hăng trừng mắt nhìn thân ảnh đại ca ở phía trước, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là vẻ không muốn tin tưởng, không có khả năng, Thượng quan Phi Vân ta trên các phương diện đều mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi làm gia chủ, trong lòng ta một vạn cái không phục. Nhưng tại sao bây giờ, ngươi lại vượt qua ta? Ta không tin, ta không tin. Bành. Thượng quan Phi Vân còn đang đỏ mặt tía tai địa trống giận, nhưng lại có một tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang vọng bên tai. Ngay sau đó, một đạo bóng đen hiện lên. Sắc mặt Bách Lý Ngự Vân cháy đen, miệng phun máu tươi té xuống bên cạnh hắn, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, trong mắt đều là kinh dị. Làm sao có thể, công lực của Mộ Dung Liệt sao lại mạnh hơn nhiều như vậy? Bách Lý Ngự Vân, trận chiến giữa Bất Bại Kiếm Tôn cùng Quái Nha Ba Đầu năm đó, ta và ngươi đều cú mặt, chẳng lẽ thật sự không cảm ngộ được cái gì sao? Bá. Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên, Mộ Dung Liệt nhất thời xuất hiện trước mặt bọn họ, trong mắt tản ra bi sắc nhàn nhạt, đáng buồn, thân là một võ đạo tu giả, cư nhiên không từ trên người một võ giả cường đại chân chính. Nhìn thấy chỗ cường đại của nó, các ngươi thật sự là người của Bách Lý gia sao? Mặc dù về thiên phú, mỗi người các ngươi đều chảy huyết mạch cường đại của Bất Bại Kiếm Tôn, thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có ai chân chính truyền thừa chấp nhất cả đời đối với võ đạo của hắn. Các ngươi, không ai giống hắn. Ánh mắt khẽ híp lại một chút, Bách Lý Ngự Vân gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đỏ thẫm phía trước, trong mắt mang theo chút kiên kỵ cùng sợ hãi. Thượng quan Phi Vân vừa thấy, càng thêm kinh hãi, như thế nào, đồng dạng là cao thủ kiếm vương, ngươi lại dễ dàng bại trận dưới tay Mộ Dung Liệt như vậy sao? Làm sao có thể? Bởi vì bọn họ đã không còn là cấp kiếm vương. Trong mắt tản ra ngưng trọng thật sâu, Bách Lý Ngự Vân cắn răng nặng nề nói, năm đó, sau khi lão tổ tông đại chiến linh thú cửu cấp, ta liền cảm giác ánh mắt ba người bọn họ xuất hiện biến hóa, tự hồ cảnh giới cả người đề cao rất nhiều. Quả nhiên, biến hóa này trăm năm sau xuất hiện. Thông qua trăm năm tu hành, bọn họ dĩ nhiên lại lên một tầng cao hơn, đã vượt qua kiếm vương. Cái gì? Không khỏi cả kinh, Thượng quan Phi Vân lại nhìn về phía Thượng quan Phi Hùng, lại chỉ thấy khóe miệng hắn vẫn lộ ra một đường cong lạnh nhạt như trước, trong ba người chúng ta. Lão Phu vẫn là người yếu nhất, thiên phú của Lão Phu vẫn ngu dốt như trước, không có biến hóa gì. Chẳng qua tâm tình Lão Phu đề cao, đối với tìm hiểu trùng thiên kiếm đạo, tự nhiên có một phen hiểu biết khác. Hiện tại ngươi nên biết, võ đạo, võ ở phía trước, đạo ở phía sau, từ võ đến đạo, mới là trọng yếu nhất. Ngươi tâm không trầm ngưng, mặc dù võ có cường cỡ nào, làm sao có thể theo kịp đạo. Râu không ngừng hung hăng run rẩy, Thượng quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trái tim cũng liên tục chìm xuống. Bởi vì hắn đã phát hiện, khi đối mặt với vị đại ca mình đã từng khinh thường này. Bất tri bất giác, hắn đã tụt lại phía sau rất nhiều. Kết quả là, cơ hồ là nghiêng về một phía, có ba tồn tại vượt qua cấp bậc kiếm vương như Mộ Dung Liệt ra tay, bảy đại kiếm vương của kiếm tinh, đã hoàn toàn khó có thể ngăn cản, từng bước lui về phía sau, ngay cả tư cách đánh ngang tay cũng không có. Mà gót sắt kiếm tinh mặc dù cũng đang không ngừng hướng trung tâm đài xử phạt trùng kích, thế nhưng có ba người đang thanh sinh ở phía trước ngăn cản, trong chốc lát, những người đó cũng không thể tới nơi này. Chỉ là ngay cả ba người đang thanh sinh cũng tuyệt đối không nghĩ tới, ba lão gia hỏa Mộ Dung Liệt này không biết đã xảy ra chuyện gì. Trăm năm nay dĩ nhiên lại có tiến triển, đều vượt qua bọn họ rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho mọi người vừa kinh vừa kỳ, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng tràn đầy kinh dị. Rất hiển nhiên, ba người kia một lần nữa trở nên mạnh mẽ, có liên quan đến tiểu tử này. Kinh vĩ, song phương đều là cao thủ cấp kiếm vương, vì sao đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Chúng ta sắp không thể chống đỡ được nữa. Bách Lý Kinh Thế nhìn hết thảy, đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, nếu cao thủ kiếm vương không xong, lợi thế để chúng ta có thể đối phó bọn họ sẽ càng ít. Lông mày không ngừng run rẩy. Sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Âm đang không ngừng nổ vang ở phía sau, sâu trong đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, tự hồ như đang chờ một cái gì đó. Chương 1816, Bất Bại Âm Âm. Từng đạo lôi xà tán loạn giữa mây, phát ra từng trận gầm nhẹ, phảng phất như dã thú tê minh, đem bầu trời nơi phương xa chiếu rọi sáng rực. Nơi đó, chính là nơi Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên, thần của Kiếm Tinh Đế Quốc, bế quan. Tuy rằng hiện tại ở quảng trường Đế Đô, tiếng hô giết chấn thiên, từng đạo thanh âm khí bạo cường đại, cơ hồ đem lỗ tai mọi người nhồi đầy, làm cho bọn họ không nghe được những tạp âm khác. Nhưng trên đài xử phạt, Trác Phàm vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa, tự như không nghe thấy gì, chỉ là hướng thẳng về phía sấm sét kia. Giống như Bách Lý Kinh Vĩ, tự hồ cũng đang chờ cái gì đó. Rống rống. Một đạo long hống chấn thiên, Đàn Thanh Sinh vung tay lên, mấy ngàn cao thủ trước mặt hắn, dưới một đạo khí kình này, nhất thời hóa thành tro bụi. Từng đạo âm thanh vang dội hiện ra, thất âm vô hình kiếm của Cầm Sắc Kiếm Vương, đem hết thảy mọi thứ trước mặt đánh giết chỉ còn cặn bã. Tửu Kiếm Tiên phun ra một ngụm rượu mạnh, biển lửa đầy trời trong nháy mắt đem thiết kỵ trước mặt, hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Ba người hợp lực, ngăn cản ngàn vạn đại quân kia công tới, sắc mặt nghiêm trang một mảnh, biết rõ Trác Phàm ở nơi đó lười biếng. Nhưng cũng không có oán hận gì. Bởi vì trong lòng bọn họ đều rõ ràng, vương đấu với vương, tướng đấu với tướng, đối thủ ám dạ ma quân đang chờ đợi, còn chưa xuất hiện. Âm âm. Một đạo tử lôi hiện lên, tức nhiên một cước đá về phía Bách Lý Ngự Vũ ở phía đối diện. Bách Lý Ngự Vũ vung tay đỡ, đùng một tiếng, hai người vừa chạm liền tan, lại liều mạng một trận. Hung hăng nhìn chằm chằm tiểu cô nương tóc tím này không buông, Bách Lý Ngự Vũ đã có chút thở hồng hộc, trong lòng oán thầm. Tiểu tử thúi kia đến tột cùng từ đâu mời chào được cao thủ quỷ dị như vậy, tuổi tác không lớn. Thực lực lại biến thái như vậy. Ta còn suy nghĩ thời điểm đánh, cho tiểu tử kia chút mặt mũi, nhường nha đầu này một bước, ứng phó một chút là được. Nhưng hiện tại xem ra, những phiền não lúc trước của mình thật sự là lo lắng nhiều. Nha đầu này hung ác như thế, nhường cái gì chứ? Phỏng chừng lão nương sơ suất một chút, liền phải ăn quả đắng. Nha nha, tiểu tử kia trước khi hành động, không có phân phó với thủ hạ, xuống tay với lão nương nhẹ một chút sao? Hừ. Một chút cũng không để ý tình nghĩa ngày xưa. Vũ tỷ. Nhưng mà, nàng còn đang thầm hận trong lòng, thiếu nữ tóc tím ở phía đối diện kia đã cười hì hì. Trêu chọc nói, đã lâu không gặp, thân thủ vẫn rất giỏi nha. Hả? Bất giác khựng lại, Bách Lý Ngự Vũ nhìn nàng thật sâu, ngươi là. Như thế nào, không nhận ra sao, ngươi còn từng giả làm mẹ ta. Tước Nhi. Không khỏi chấn động, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời nhớ tới, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khó có thể tin nói, cư nhiên đã lớn như vậy, công lực cũng thâm hậu như vậy. Thật sự là giống như cha ngươi, nhìn thế nào cũng không giống người. Ta vốn không phải người. Trong lòng âm thầm cười, Tước Nhi từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, Vũ tỷ, trước kia chúng ta cũng ở chung một đoạn thời gian. Ở chung cũng không tệ, chúng ta cũng vẫn coi ngươi là người một nhà. Hiện tại kiếm tinh sắp xong rồi, không bằng ngươi đi qua chỗ chúng ta đi, như thế nào? Đừng nói bậy, kiếm tinh chúng ta sẽ không xong. Lông mày run lên, Bách Lý Ngự Vũ đầu tiên là giận dữ mắng một tiếng, sau đó liền nhíu mày ủ rũ, trở nên do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao nàng cũng là người của Bách Lý gia, những người khác cho dù phản bội, cũng không có gì để nói. Nhưng nếu nàng vô duyên vô cớ đổi phe, trong lòng thủy chung vẫn có chút băn khoăn. Dù sao lão tổ tông tuy rằng hung ác với nàng, nhưng không làm chuyện có lỗi với nàng. Nàng làm sao có thể nói phản địch liền phản địch đây? Sẵn nhiên cười, Tước Nhi từ chối cho ý kiến, phất phất tay nói, quên đi, ngươi hiện tại không muốn tới, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao kiếm tinh ngã xuống, ngươi sẽ không còn chỗ nào để đi, còn không phải sẽ đến chỗ chúng ta sao? Hắc, tiểu nha đầu, ngươi đừng mơ mộng giữa ban ngày, kiếm tinh chúng ta binh cường mã tráng. Giờ này khắc này bị vây quanh chính là các ngươi vẫn là nên lo lắng một chút. Đó chính là binh cường mã tráng của các ngươi. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói xong, Tước Nhi đã nhếch miệng cười. Chỉ phía sau nàng. Mày nhíu lại, Bách Lý Ngự Vũ hồ nghi quay đầu lại, nhưng nhất thời khuôn mặt ngẩn ra, bỗng dưng ngây dại, sao có thể được. Chỉ thấy giờ này khắc này, đám kiếm vương của Bách Lý gia đã trọng thương ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập. Rất khó tái chiến. Đám người Mộ Dung Liệt thì cười lạnh nhìn nhau, vây quanh bọn họ, có vẻ rất nhàn tản. Bất quá chỉ là công phu một khắc đồng hồ, tuy song phương mỗi bên đều có 7 cao thủ kiếm vương, nhưng lại nhanh phân ra thắng bại, cơ hồ là kết cục áp đảo, nghiêng về một phía. Nhìn một màn này, Bách Lý Ngự Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Sao cao thủ Thiên Ma Điện lại mạnh như vậy sao? Ai, Vũ tỷ, nói thật cho tỷ biết. Trăm năm qua, ngoại trừ ta cùng Tam Ca là hai pháp vương thay cha ta làm việc ra, còn lại ba lão đầu tử kia, cũng chỉ là theo cha ta bế quan tìm hiểu đại đạo mà thôi, căn bản không để ý tới chuyện thế tục. Nghiêng đầu, Tước Nhi cười hì hì, ngươi có thể ngẫm lại, bốn người này là ai chứ? Mỗi ngày đều lăn lộn cùng một chỗ, không ngừng thảo luận tâm đắc kiếm đạo, lại có cha ta dẫn đầu chỉ đạo, thực lực kia còn không tăng vọt sao? Hiện tại bọn họ so với kiếm vương bình thường mạnh hơn nhiều, ngay từ đầu ta đã chọn ngươi làm đối thủ. Chính là sợ ba lão già kia lỡ tay đã thương ngươi. Ta vẫn là nhường ngươi rất nhiều, vậy hẳn là đã đủ ý tứ đi, hắc. Da mặt không nhịn được co rút, Bách Lý Ngự Vũ ngơ ngác nhìn nàng một cái, ngươi, nhường ta. Đương nhiên, bằng không sao bây giờ ngươi còn có thể đứng như vậy. Ách. Được rồi. Trong lòng một mảnh mồ hôi tuôn ra như thác nước, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời không nói gì, liên tục cười khổ, trong nháy mắt cảm thấy mình già đi rất nhiều. Đây thực sự là sông Dương Tử, sống sau đẩy sống trước, đem sống trước đè chết trên bãi cát. Không thể tưởng được, lúc trước còn là một tiểu cô nương phấn nộn. Tình điêu ngọc mại, trong nháy mắt đã vượt qua chính mình, còn nhường cho mình. Than ôi! Mặt khác, nhìn tất cả những chuyện này, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cũng kinh hãi trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy, bùng một tiếng ngồi xuống ngai vàng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, ngay cả cao thủ kiếm vương cũng. Bách Lý Kinh Vĩ thì lạnh lùng nhìn lại, hai tay nắm chặt, vẫn đứng thẳng như trước, tựa hồ còn đang chờ cái gì đó, trong mắt cũng không có ý định nhận thua. Bành! Theo một tiếng nổ cuối cùng phát ra, thân thể Thượng Quan Phi Vân nặng nề rơi xuống chỗ mấy vị kiếm tinh kiếm vương, đám người Thượng Quan Phi Hùng cùng Mộ Dung Liệt chậm rãi tiến về phía trước. Lạnh lùng nhìn bọn họ, vây quanh bọn họ. Âu Dương Trường Thanh cười hì hì, chỉ vào Bách Lý Cảnh Thiên nói, thế nào, hôm nay người rốt cục cũng biết cái gì gọi là quân tử báo thù, trăm năm không muộn đi, kiếm vương cục tay. Muốn giết thì giết, đừng nói nhảm. Hừ nhẹ một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Khẽ biểu môi, Âu Dương Trường Thanh cười nhạo liên tục. Thượng Quan Phi Hùng thì gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Thượng Quan Phi Vân, trịnh trọng nói, Phi Vân, ngươi phản bội gia tộc, lão phu thân là tộc trưởng, có trách nhiệm đem ngươi mang về trừng phạt. Thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì để nói. Hơi nhắm mắt lại. Thượng Quan Phi Vân thở dài, không cam lòng nắm chặt nắm tay, trên khuôn mặt mang theo từng đạo vết máu, tràn đầy vẻ cô đơn. Nhẹ nhàng gật đầu, Thượng Quan Phi Hùng hướng về phía những người còn lại, ông quyền nói, các vị, Thượng Quan Phi Vân giao lão phu xử trí đi, những người còn lại đều là tù binh của Thiên Ma Điện, các ngươi tùy ý. Nhàn nhạt gật đầu, mọi người từ chối cho ý kiến. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người muốn ra tay, trói buộc đám bại tướng này, ầm ầm, một tiếng sấm nổ bỗng dưng từ nơi sấm sét xa xôi vang lên. Ngay sau đó, chợt thấy một đạo tử mang lóe lên, một cổ khí thế mãnh liệt không gì sánh kịp. Đột nhiên hướng về nơi có tiếng hô giết chấn thiên này đánh úp lại. Cái này. Đây là. Thân thể không nhịn được chấn động, mọi người vừa cảm thụ được cảm giác áp bách quen thuộc này, liền đồng loạt kinh hãi thất sắc. Bách Lý Kinh Vĩ thì hai mắt sáng ngời, rốt cục cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, thần bảo hộ của kiếm tinh ta rốt cục cũng tới. Trác Phạm, Thiên Ma Điện, các ngươi xong rồi. Hưu. Tử mang bay vút, lôi long lăng không, tự như yêu tinh lâm thế, theo một đạo tử sắc quang mang chói mắt từ xa cấp tốc đánh tới, toàn bộ bầu trời cũng dần dần hóa thành một mảnh lôi hải, uy áp khủng bố. Phản phất như muốn nuốt hết bầu trời, hướng về phía đám người đông nghìn nghìn này, nhanh chóng chạy tới. Bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Lão gia hỏa này cư nhiên còn sống. Lão tổ tông. Đồng tử không ngừng hung hăng co rụt lại, đám người Mộ Dung Liệt lúc này kêu to thành tiếng. Bọn Bách Lý Ngự Vân cũng không nhịn được một trận mừng như điên, hô to liên tục, trong lòng lại sinh ra tín niệm tất thắng. Chỉ cần kiếm tinh còn có lão tổ tông, liền sẽ vĩnh viễn không thể ngã xuống. Bọn Đan Thanh Sinh đang ngăn cản đại quân kiếm tinh vây công, cũng là thân thể bỗng dưng chậm lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tử mang bay tới. Một trái tim nhất thời chìm xuống đáy cốc. Trăm năm, Bất Bại Kiếm Tôn vẫn không lộ diện suốt trăm năm, nghĩ đến đã sớm về Tây Thiên, ý nói chết, nhưng không nghĩ tới thật sự còn sống. Lần này có thể phiền phức, nhưng... Nghĩ như thế, đám người đang thanh sinh lại nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt mang theo vẻ hy vọng. Bành! Hung hăng đạp lên mặt đất, Mộ Dung Liệt không quản gì nữa, nhất thời bay về phía Tử Mang kia, trong mắt chớp động chiến ý nồng đậm, thiên hạ đệ nhất Bất Bại Kiếm Tôn, trăm năm trôi qua, bại tướng năm đó hướng ngươi tái phát thư khiêu chiến. Chúng ta cũng vậy. Không có chút do dự nào. Mọi người cũng không để ý tới những kiếm vương trọng thương kia nữa, mà là một đám đi theo thân ảnh Mộ Dung Liệt, đồng loạt bay về phía Tử Mang kia, trong mắt nồng đậm chiến ý, phản phất như ánh mặt trời chói mắt, làm cho người ta không mở được hai mắt. Cho dù là Tước Nhi, Bách Lý Ngự Vũ cũng không ngăn cản, mà còn đi theo. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, bao gồm cả kiếm vương, đều không khỏi giật mình. Bọn họ cùng nhau lên, là bởi vì tự giác, bảy người liên thủ có thể đánh bại lão tổ tông sao? Không, trong mắt bọn họ không có tất thắng, chỉ có chiến mà thôi. Chỉ là trận chiến bất khả chiến bại. Đánh tới thì có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, những kiếm vương kia nhìn bảy đạo thân ảnh này, đều không cảm thấy giật mình, mà như phản phất hiểu được cái gì. Hưu. Tử Mang chói mắt, trong nháy mắt xuyên qua thân ảnh bảy người, đùng một tiếng, đập vào quảng trường tại Trung ương đế quốc, lộ ra khải giáp tinh xảo, áo choàng pháp phới, cùng một đầu tóc trắng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đôi mắt như lợi kiếm bắn thẳng vào thương khung, lại chính là cao thủ mạnh nhất Ngũ Châu, Bất Bại Kiếm Tôn đến. Bính bính bính. Sấm sét nổ tung, từ bảy đạo thân ảnh xuyên qua, từng đạo huyết vụ. Mang theo từng tia mùi tanh, tràn ngập khắp bốn phía. Ngay sau đó, chợt nghe thấy bảy tiếng phốc trầm đục liên tục vang lên, đám người Mộ Dung Liệt đã đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, ngã ở trong vũng máu kia, đứng không nổi. Chương 1817, đỉnh phong quyết đấu hô hô hô. Yên tĩnh đến chết người, ngoại trừ gió lạnh gào thét, thổi bay mái tóc trắng xám của lão giả, toàn bộ quảng trường kiếm tinh trong nháy mắt ngừng tiếng la hét chém giết. Không chỉ có những tướng sĩ kiếm tinh dừng lại, cho dù đang thanh sinh và ba kiếm vương cũng dừng lại động tác trong tay. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lão giả ở giữa sân, thân thể to lớn, tay giơ cao kình thiên thần kiếm, yên lặng đứng ở đó, phong mang hiển lộ không ai bì nổi, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Pháp Vương cùng Nhật Nguyệt của Thiên Ma Điện đã đánh bại các vị kiếm vương trong phút chốc cũng bị trọng thương ngã xuống đất. Đúng là thực lực của đệ nhất thiên hạ Bất Bại Kiếm Tôn, là minh chứng kiếm tinh đế quốc vĩnh viễn trường tồn. Trong lòng nghĩ như vậy, tất cả tướng sĩ kiếm tinh nhìn về phía lão nhân kia với ánh mắt đầy kính trọng. Những đệ tử Thiên Ma Điện và người Bốn Châu nhìn lão quái vật đáng sợ xuất hiện giống như yêu nghiệt, nặng nề thở dài. Lăng Vân Thiên có chút hối hận. Lúc trước hắn bị mỡ heo che tâm mà, sao không giết lão quái vật này chứ? Giữ lại lúc này lại gây rắc rối lớn. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn, vang vọng thương khung, Bách Lý Kinh Vĩ tiến về phía trước một bước. Nhìn Trác Phàm, trong mắt hiện lên sự đắc ý, Trác quản gia, người tính sai rồi, trăm năm qua lão tổ tông không lộ diện nhưng cũng không chết đi, chỉ cần lão nhân gia còn sống, kiếm tinh chúng ta vẫn tồn tại. Hôm nay người chết ở chỗ này sẽ là ngươi, là những kẻ phản nghịch Bốn Châu kia, kế hoạch trăm năm của ngươi sẽ bị phá hủy. Hống hống hống. Vừa mới nói xong, những tướng sĩ kiếm tinh tướng sĩ cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to, vô cùng hưng phấn. Biểu tượng mạnh nhất của kiếm tinh không phải là 10 vị kiếm vương, mà chính là vị thần kiếm tinh, lão tổ tông Bất Bại Kiếm Tôn này, chỉ cần hắn không có việc gì. Cho dù 10 kiếm vương chết, cũng không quan hệ. Ý chí chiến đấu vẫn vĩnh tồn. Mày Bách Lý Ngự Vũ nhíu lại, lo âu nhìn về phía Trác Phàm, khẩn trương nắm chặt hai tay. Tuy không biết năm đó hắn làm thế nào thoát khỏi tay lão tổ tông, nhưng hiện tại đối diện với uy nghiêm lão tổ tông, thủ hạ bảy đại cao thủ của hắn cũng đã hoàn toàn bại trận, hắn sẽ ứng đối thế nào? Không để ý đến mọi người xung quanh, có người ngưng trọng, có người lo lắng, có người hưng phấn, cũng có người khinh miệt mà nhìn, Trác Phàm yên tĩnh đứng trên đài tử hình. Trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng động. Nhẹ nhàng di chuyển. Chậm rãi đi về phía Bất Bại Kiếm Tôn, ưu nhã lạnh nhạt. Bách Lý Thừa Tướng, vừa rồi đã nói với ngươi, kế hoạch trăm năm của ta là khống chế tốc độ xuất thủ của ngươi, nhưng vì sao phải khống chế? Ha ha, đương nhiên là chờ ta chuẩn bị tốt mới có thể tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhếch miệng cười, trong tay áo Trác Phàm có đạo hắc mang lấp lóe, một thanh trường kiếm màu đen có khảm bốn màu, đột ngột xuất hiện trong tay hắn, dưới chân bỗng nhiên đạp bước, nhanh chóng phóng về phía Bách Lý Ngự Thiên. Bảo vệ bọn họ. Được. Hiểu được ý hắn, ba người đang thanh sinh cũng vội vã đến trước mặt những trọng phạm kia. Khí thế toàn thân phóng ra, chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Đinh. Bách Lý Ngự Thiên cũng xuất kiếm khỏi vỏ, không nói hai lời, đối mặt sự tấn công của Trác Phàm, trước tiên cũng xuất ra Phách Thiên Thần Kiếm sấm sét nở rộ. Dưới chân đạp mạnh, liền hóa thành một đạo tử mang, hung hăng phóng về phía Trác Phàm. Chỉ một thoáng, hắc ảnh gắn kết với tử ảnh, trong tình huống mọi người không kịp phản ứng, hai thần kiếm một đen một tím đã hung hăng chém nhau. Âm. Sóng trùng kích cường đại, theo hai người giao thủ khuếch tán bốn phương tám hướng, uy áp mạnh mẽ, càng làm cho thiên địa rung chuyển, trong nháy mắt cuốn vào gió cát. Hai người Bách Lý Kinh Vĩ và Hoàng đế nhìn thấy một màn này, vội ngã nhào xuống đất, chôn mặt vào lòng đất, mặc cho cương phong băng lãnh xẹt qua lưng, để lại cảm giác nóng bỏng đau rát. Mà những tướng sĩ kiếm tinh vừa lúc đụng phải cổ uy thế này, trong nháy mắt nổ tung thành sương máu, tan đi trong trời đất. Hàng trăm hàng ngàn, hơn vạn, mười vạn cao thủ, trong nháy mắt đã bị đánh thành cặn bã, có lẽ trước khi chết bọn họ cũng không biết mình chết như thế nào. Dư âm cường đại quét ngang ngàn dặm, nơi nó đi qua, toàn bộ đế đô biến thành một vùng phế tích màu vàng. Chờ mọi thứ yên tĩnh. Hai người Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi ngước đầu lên, nơi này đã là đất vàng dốc cao, sa mạc ngang dọc, không còn hình ảnh tươi đẹp của đế đô trước đây. Cho dù những người kia may mắn sống sót, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng hoảng sợ, trong lòng run rẩy, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, uy lực mạnh đến cỡ nào mà có thể san bằng đế đô chứ? Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này đều vô cùng kinh hoảng, chỉ có một mình Bách Lý Kinh Vĩ là trầm ngâm một chút, bỗng dưng cười lớn, ha ha ha. Xem đi, đây chính là sức mạnh của lão tổ tông kiếm tinh. Trác Phàm, cho dù ngươi có tính toán tường tận, trước mặt thần uy lão tổ tông ngươi cũng chỉ là kiến hôi không chịu nổi một kích. Nghe được lời này, các tướng sĩ kiếm tinh lúc trước còn hoảng sợ, nhất thời tỏ vẻ hưng phấn. Đúng vậy, đây là thần uy một kiếm của lão tổ tông. Một kiếm này trực tiếp đưa đối thủ xuống địa ngục, chúng ta thắng. Bách Lý Ngự Vũ từ dưới đất bò lên, nghe Bách Lý Kinh Vĩ kêu gào, cũng giật mình, vẻ mặt lo lắng nhìn bốn phía, một trái tim run rẩy kịch liệt. Cái tên xấu xa kia không phải thật sự bị một kiếm của lão tổ tông giải quyết rồi chứ? Mà với thực lực của lão tổ tông thật sự có khả năng này. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Vũ càng thêm vội vàng. Bách Lý Thừa Tướng, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chính là nơi đài cao, mọi người vẫn bình yên vô sự, không chút thương tổn. Chỉ có ba người phía trước, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể run rẩy, cùng nhau phun ra ngụm máu đỏ tươi, đó là ba vị kiếm vương đang thanh sinh. Vừa rồi Trác Phàm bảo bọn họ bảo hộ cho tốt, cũng chính là thay những người trên đài tử hình ngăn cản dư âm xâm nhập, bọn họ làm được nhưng cũng trọng thương. Khóe miệng khẽ giật, đang thanh sinh cười khổ một tiếng, không hổ là kiếm uy bất bại kiếm tôn, chỉ dư âm cũng có thể khiến chúng ta trọng thương, nếu tự mình đón lấy một kiếm, chúng ta đã sớm biến thành tro bụi, lão quái vật này, quả thật đáng sợ. Đúng vậy. Hai người còn lại nghe thấy cũng gật đầu không ngừng. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy cũng cười tà một tiếng, đắc ý nói, đương nhiên rồi, thần uy của lão tổ tông trong thiên hạ ai có thể kháng cự. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng, với một kiếm vừa rồi của lão tổ tông tên tiểu tử Trác Phàm kia vẫn còn sống sao? Hừ hừ, quả thực mắc cười. Không chỉ còn sống, mà còn có cơ hội chiến thắng. Trong mắt tinh mang lóe lên, đang thanh sinh suy yếu chà lau khóe miệng đỏ tươi, cười hy vọng nói, Bách Lý Thừa Tướng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta thần phục kiếm tinh trăm năm, khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, để người trong thiên hạ chê cười, tại sao lúc này, tất cả đều phản bội đế quốc? Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm bọn họ, mí mắt rung lên, không nhúc nhích. Đang thanh sinh hưng phấn cười, hét lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy hy vọng đánh bại thiên hạ mạnh nhất, bất bại kiếm tôn. Người kia chính là Trác Phàm. Lời vừa nói ra, hai người còn lại đều gật đầu. Ánh mắt vô cùng kiên định. Thân thể rung lên, Bách Lý Kinh Vĩ biến sắc, lần nữa quay đầu nhìn qua chỗ vừa mới giao chiến. Hô! Một trận cuồng phong xoáy qua, thổi tan cát vàng bao phủ, bên trong lộ ra hai bóng người, cùng hai thanh thần kiếm đang chém vào nhau, giằng co không chịu nổi. Bách Lý Ngự Thiên càng già càng dẻo dai, tay cầm phách thiên kiếm, râu tóc trong gió bay loạn, rất hoang dã, Trác Phàm mặc áo trắng, khóe miệng hơi vểnh lên, hắc sắc ma kiếm trong tay phóng thích ra ánh sáng quỷ dị, một đen một trắng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra một cổ thâm ý khó lường. Hai thanh thần kiếm ma sát lẫn nhau. Phát ra tiếng len keng, từng đạo tia lửa bắn ra, không ai nhường ai. Hai người dưới một kiếm vừa rồi, đúng là sức mạnh ngang nhau. Làm sao có thể, sao hắn có thể ngăn cản thần uy một kiếm của lão tổ tông? Trong mắt co rụt, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn không được hét to một tiếng, vẻ mặt khó tin, hung hăng lắc đầu, giống như không thể nào tiếp nhận được hiện thực này. Không có khả năng, không ai có thể ngăn cản một kiếm của lão tổ tông, không thể. Mấy người chứng kiến quá sợ hãi, trong đó bao gồm mấy vị kiếm vương, các tướng sĩ kiếm tinh, chỉ có mấy người đang thanh sinh cười vui vẻ, khẽ gật đầu. Chúng ta vẫn luôn biết, tiểu tử này là kẻ hủy diệt bất bại kiếm tôn, từ khi chúng ta giao thủ cùng hắn, đã biết được điều này. Nếu kiếm tinh tiêu vong, cũng tiêu vong trong tay người này. Trác Phàm, đánh bại hắn, leo lên đỉnh phong năm châu đi. Tại khẽ nhúc nhích, Trác Phàm nghe nghe tiếng hô lớn, hắn không trả lời, nhưng khóe miệng nhếch lên một đường cong hiểu rõ. Đương nhiên. Xì xì xì. Kỳ Lân Tý phát ra hồng mang sáng chói, cùng với việc Trác Phàm dùng thần lực Kỳ Lân, lưỡi kiếm vẫn luôn giằng co, cuối cùng cũng đã dịch chuyển. Trường kiếm màu đen, mang theo sức mạnh áp đảo, không ngừng đè ép về phía trước. Khiến trường kiếm màu tím lui lại. Bất bại kiếm tôn cũng nắm chặt phách thiên kiếm, thân thể từng bước một bị ép lui về phía sau, trên cánh tay nổi gân xanh, đã xuất toàn lực, nhưng vẫn không thể thay đổi xu thế bị trấn áp. Hàm răng nghiến chặt, ánh mắt hung hăng nhìn Trác Phàm, chiến hỏa hừng hực, liệt diễm thao thiên, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Gần vạn năm qua, cường giả có thể cùng lão phu phân cao thấp rốt cục cũng xuất hiện. Lão phu ở lại nơi này, hoàn thành quyết chiến đỉnh phong, quả nhiên là đúng. Ha ha ha. Trong lòng cười to, Bách Lý Ngự Thiên nhìn không được cao hứng hét lớn, Trác Phàm. Chương 1818, kiếm khí tung hoành âm. Bỗng nhiên Bách Lý Ngự Thiên dùng lực, rống lớn một tiếng, toàn thân khí thế đại tác, cánh tay phải Trác Phàm hồng mang đại thịnh, hất lên lưỡi kiếm, hai người dưới cự lực cùng nhau bị bức lui trở về, lướt một đường trên mặt đất. Trác Phàm trượt 20 bước, Bách Lý Ngự Thiên cũng trượt 20 bước mới dừng lại, hai người lần nữa đối mặt từ xa, chuẩn bị chiến lần nữa. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn tròn mắt, riêng Bách Lý Kinh Vĩ, càng khó có thể tin, làm sao có thể, làm sao hắn có thể đối kiếm với lão tổ tông mà không rơi vào thế hạ phong. Làm sao hắn có được sức mạnh này? Kinh Vĩ! Ngươi xem kìa! Thế nhưng đúng vào lúc này, Bách Lý Kinh Thế lại vội vàng vỗ đầu vai hắn, chỉ lên bầu trời, hô lớn. Theo hướng hắn chỉ, thân thể Bách Lý Kinh Vĩ rung lên, mọi người nhìn thấy cũng choáng đến ngẩn người. Cho dù Bách Lý Ngự Vũ, đang thành sinh hay những cao thủ kiếm vương nhìn thấy một màn quỷ dị xuất hiện, cũng cảm giác như đang nằm mộng, bởi vì hiện thực sao có thể xuất hiện một cảnh không thể tưởng tượng như thế. Chỉ thấy giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đã chia làm hai nửa, đồng loạt đứt gãy, giống như một cầu hình vòm, đứt gãy làm hai. Một con chim bay đi qua nơi đây. Lại hoàn toàn không biết nên bay qua như thế nào, khi nó cưỡng ép bay qua, ở chỗ đứt gãy, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, bị cắt làm hai. Mảnh trời hư không bị nhân sinh sinh chém thành hai nửa. Chuyện này làm sao có thể? Thế nhưng chỗ gãy kia, chính là chỗ vừa rồi hai người tách ra. Lúc trước hai người hợp lực, kết quả không phân thắng bại, kiếm khí bay thẳng lên trời, chém bầu trời ra làm hai. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn bọn họ càng thêm sợ hãi. Không biết bọn họ tu kiếm đạo đến cảnh giới nào lại có thể trảm được trời không? Mọi người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kinh hãi. trên đầu toát mồ hôi lạnh. Đây mà là người sao? Không để ý ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Bách Lý Ngự Thiên trầm mặt, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phóng khoáng nói, ha ha ha. Ngươi có thể còn sống đến trước mặt lão phu, thật sự quá tốt. Ước định trăm năm trước hôm nay chúng ta kết thúc đi. Người thắng quay về Thiên Ma Sơn, đi lên vị trí càng cao, kẻ bại trận sẽ là bàn đạp cho người thắng, vĩnh viễn chôn ở nơi đây. Bạch. Trác Phàm vung ma kiếm, sắc mặt nghiêm túc, lãnh khốc nói, ta cũng vì thế mà đến, lấy thân phận cường giả phàm giai khiêu chiến với cấp bậc cao hơn. Mỉm cười. Bách Lý Ngự Thiên cũng nghiêm túc, trường kiếm hoành không, hét lớn, được, nhưng người có thể tới đó cũng chỉ là lão phu, người ngoan ngoãn làm phân bón cho trận chiến cuối cùng này của lão phu nhất định thắng. Lời vừa nói ra, Bách Lý Ngự Thiên cười lớn, chiến ý tràn đầy. Trác Phàm cũng ngửa mặt lên trời cười, không nói gì, khí thế trên người cuồn cuộn nổi lên. Những kiếm vương kiếm tinh giật mình lo lắng, một lần nữa mới hiểu rõ lời của Mộ Dung Liệt vừa nói. Lão Tổ Tông hiện thân, chiến một trận này không phải vì kiếm tinh đế quốc, mà chỉ muốn Oanh Liệt đánh một trận. Trác Phàm khổ tâm tính toán, muốn tiêu diệt kiếm tinh, nhất thống năm châu, nhưng vừa nhìn thấy Lão Tổ Tông, cũng đem sinh tử của kiếm tinh bỏ qua một bên, chỉ đơn thuần muốn chiến một trận, không có tâm tư gì khác. Cảnh giới cường giả không nhận sự quấy nhiễu của phàm tục. Trong lúc nhất thời, mọi người như có chút hiểu rõ, khó trách Mộ Dung Liệt nói bọn họ đều không giống Lão Tổ Tông. Quả là thế, bọn họ thật không giống. Hô! Gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá vốn không hoàn chỉnh tung bay giữa hai người, chờ khi những chiếc lá kia hạ xuống, cả hai người lần nữa chuyển động. Có điều lần này, giữa hai người không có tiếng vang lớn, mà như u linh, lúc ẩn lúc hiện, phóng về phía đối phương. Bên trong thiên địa, từng đạo khí lưu quỷ dị quanh quẩn trước hai người. Thiên nhân hợp nhất cảnh, tiểu tử này cũng đạt đến. Ánh mắt co rụt, Bách Lý Ngự Vân hoảng sợ hét to. Lúc trước Bất Bại Kiếm Tôn chém giết linh thú cấp 9 cũng như vậy, trong ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Vốn hắn nghĩ toàn bộ năm châu chỉ có Lão Tổ Tông có thể đạt đến cảnh giới này, không ngờ Trác Phàm cũng thông hiểu, khiến hắn kinh ngạc mà thốt lên. Tiểu tử này đúng là kỳ tài, chỉ sợ ngay cả Lão Tổ Tông cũng không sánh nổi. Âm âm âm. Hai đạo thần kiếm lần nữa giao kích, hai bóng người lơ lửng không cố định. Mọi người chỉ thấy hai người lúc ở đông lúc ở tây, lúc ở trên, lúc ở dưới, căn bản không nhìn thấy chiêu thức xuất thủ, chỉ thấy tiếng ngâm khẽ vang vọng bên tai. Sau một khắc, âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, toàn bộ bầu trời lần nữa chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối không gian. Đã hoàn toàn che kín, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cảnh giới của hai người đã đạt đến mức độ siêu việt trên cả cao thủ kiếm vương, không thể nào nhìn ra được bọn họ xuất thủ thế nào. Cũng không hiểu thì làm sao giao thủ. Lúc này, mọi người mới ý thức được, chênh lệch giữa kiếm vương và Bất Bại Kiếm Tôn khá lớn, không chỉ về sức mạnh còn ở cảnh giới. Mà ở hai phương diện này có thể chống lại Bất Bại Kiếm Tôn cũng chỉ có Trác Phàm. Âm âm âm. Âm thanh hai người giao thủ vẫn liên tiếp vang lên như cũ, nhưng tất cả mọi người cũng đã tìm không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ, còn có bầu trời không ngừng vỡ vụn, phảng phất như muốn sụp đổ. Điều này càng khiến mọi người thêm lo sợ, trán toát mồ hôi lạnh. Hai người so đấu về sức mạnh tuy có dư âm tác động đến nhưng so đấu về cảnh giới thì càng khủng bố hơn. Bởi vì mọi người căn bản không biết hai người bọn họ giao thủ ở chỗ nào, cũng không biết khi nào nguy hiểm buông xuống, gây nên hậu quả gì. Thậm chí cao thủ kiếm vương cũng bị tác động đến, đầu một nơi thân một nẻo. Soạt. Âm thanh xé nát y phục vang lên, mấy người đang thanh sinh nhìn lẫn nhau, lau mồ hôi trên trán, cho dù không nhìn cũng hiểu được. Chắc chắn không gian bị tác động đến tê liệt, lại bị xé nát, ngay cả cơ hội kêu rên cũng không có. Hiện tại hai người theo thiên đạo mà đi, cảnh giới thấp căn bản không cảm giác được, không khác gì người tàn hình. Mà giờ khắc này, mấy người kiếm vương cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hai người này đừng đánh đến bên cạnh mình. Nếu không bọn họ ngay cả trốn cũng không biết trốn đâu. Vù vù. Thế nhưng ngay tại lúc này, thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện, liếc nhìn nhau. Nhìn thấy vết rách đầy trời, nhìn không được cùng cười lớn. Được lắm, ta chưa bao giờ tưởng tượng ngươi có thể đạt được thành tích cao như vậy trong cảnh giới lĩnh ngộ thiên đạo. Chúng ta đều có thể đi theo thiên đạo, vượt xa ngũ giác lục thức người bình thường, nếu chúng ta tiếp tục cũng chưa chắc phân được cao thấp, thôi, không so nữa. Hung hăng hơi vung tay, Bách Lý Ngự Thiên quát to. Nghe được lời này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ không kịp vui mừng. Bách Lý Ngự Thiên lần nữa kêu lên, chúng ta so về lĩnh ngộ kiếm đạo. Phách thiên kiếm của ta cùng lãnh hội kiếm đạo của người, xem ai cao ai thấp. Vừa dứt lời, thân thể Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên rung lên, sấm sét màu tím đầy trời ầm ầm xông tới, xuyên qua khe hở bầu trời, phá vỡ hết thảy, hóa thành một biển sấm sét màu tím. Trong mắt Bách Lý Ngự Thiên ngưng tụ, phách thiên kiếm chỉ lên trời, những lôi mang kia chen chúc, cùng nhau vọt về phía hắn, khí tức khủng bố cùng cùng phủ khắp thiên địa, từng đạo kiếm mang hủy thiên diệt địa bốn phía bay tán loạn, kiếm khí tung hoành. Hừ hừ hừ. Lão phu phách thiên kiếm đạo là hủy diệt kiếm, bất kỳ sức mạnh nào ở trước mặt lão phu đều không chịu nổi, bị đánh thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không có người hoặc vật nào có thể ngăn trước phách thiên kiếm đạo. Thật sao, ngươi tu hủy diệt kiếm, vậy ta tu chính là thôn phệ kiếm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm nhẹ nhàng di chuyển, khí lưu màu đen cuồn cuộn trong nháy mắt thoát ra tràn ngập cả thiên địa. Những mảnh vỡ chia năm xẻ bảy dần dung hợp bên trong hắc khí, bao lại cùng một chỗ, hóa thành một mảnh bầu trời màu đen. Phàm là những vật xuất hiện trong thương khung này đều bị thôn phệ. Không ngoại lệ. Kết quả, toàn bộ bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, một bên tử mang đại thịnh, sấm sét nổ vang, một bên hắc ám xâm nhập, đưa tay không thấy được năm ngón, như dưới địa ngục hố sâu. Cùng với tiếng gầm trầm thấp đáng sợ, khiến mọi người nghe thấy kinh hãi, khó thở, tựa như trong bóng tối ẩn giấu hung thủ nào đó, khiến người ta không rét mà run. Nhưng cả hai vận dụng sức mạnh thiên địa lại ngang nhau, không ai hơn ai. Trong lịch sử năm châu gần như không có ai có thể cướp đoạt bầu trời với bất bại kiếm tôn. Mọi người chứng kiến sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cho dù cao thủ kiếm vương gia mặt cũng không ngừng run rẩy. Kiếm đạo quyết đấu, dẫn sức mạnh thiên địa, xem thiên địa là chiến trường, tất cả sự vật trong lĩnh vực này đều bị vạ lây. Nếu người khác có thể không có gì, nhưng hai người này là quái thai bất bại kiếm tôn và Trác Phàm. Phách thiên kiếm của bất bại kiếm tôn mang sức mạnh hủy diệt, một khi chạm đến, bị chém thành muôn mảnh. Sức mạnh của Trác Phàm tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải yếu kém gì. Nếu bị sức mạnh của hai người cuốn vào, ngay cả kiếm vương cũng không kịp kêu lên hai tiếng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nặng nề, bất đắc dĩ thở dài. Như vậy hai vị cứ chiến cảnh giới như vừa rồi. Tuy chúng ta không nhìn thấy bóng các ngươi, chúng ta cũng không chắc chắn, nhưng tốt xấu gì tỷ lệ chính xác cũng không cao. Hiện tại thì tốt rồi, các ngươi ra chiêu gì chúng ta có thể trông thấy, nhưng thấy thì làm được gì, phạm vi tác động lớn như vậy, dưới bầu trời này của các ngươi, chúng ta trốn đi đâu được chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người vô cùng đau khổ. Âm âm. Thế nhưng đúng lúc này, hai người lần nữa khai hỏa đối chiến, từng trận sấm sét nổ tung, từng đạo kiếm khí màu tím bay lượn dưới, chỗ đi qua, đều bị hóa thành tro bụi, một số tướng lĩnh kiếm tinh không né tránh. Vừa chạm đến đã chết không có chỗ chôn, tiếng kêu trên không ngừng. Dù những người vô tội này là con em nhà binh, Bách Lý Ngự Thiên chẳng thèm để vào mắt, chỉ có phách thiên kiếm hung hăng chém về phía trước, những kiếm mang khủng bố bay thẳng về phía lĩnh vực hắc ám của Trác Phàm. Trác Phàm, tiếp chiêu, tinh thần kiếm trảm, hoa rụng rực rỡ. Chương 1819, thần uy ngút trời vèo vèo vèo. Phong minh chói tai vang vọng khắp thiên địa, tiếng sét ầm ầm nổ tung, tiếng gầm rú thê thảm vang lên không dứt, vô số lôi kiếm hung hăng nện trên lĩnh vực hắc ám của Trác Phàm, nhất thời liền đem từng đoàn hắc khí nổ vang tung tóe, trong nháy mắt, nửa thiên khung Trác Phàm khống chế đã bị xâm nhập hơn phân nửa, một đám tướng lĩnh kiếm tinh dưới bầu trời này cũng bị thương vong. Mấy người Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, lão tổ tông ra chiêu, chiếm thế thượng phong, vẻ mặt bọn họ vô cùng hưng phấn. Quy nguyên cảnh vốn xem trọng năng lượng khống chế thiên địa. Hiện tại Trác Phàm khống chế bầu trời nhanh chóng bị rút lại, chiến lực cũng nhanh chóng giảm xuống. Dưới một chiêu này, lão tổ tông lại chiếm ưu thế tương đối lớn. Mấy người đang thanh sinh chứng kiến cũng chau mày, trong lòng bất an. Cao thủ quy nguyên quyết chiến, nếu mất đi bầu trời chẳng khác nào mất đi đại khí, quả thực nguy hiểm. Có điều, Trác Phàm đối mặt với tình cảnh này lại không chút sợ hãi. Bóng người cao ngạo ẩn trong bóng đêm đen tối, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, phía trên ma kiếm hắc khí bốc lên cuồn cuộn, đường vân xanh đậm phóng ra ánh sáng băng lãnh. Bạch! Lăng không xẹt qua một đường cong. Toàn bộ bầu trời đột nhiên rung rẩy, năng lượng quỷ dị từ trong bóng tối phát ra. Những lôi kiếm ùn ùn kéo đến, lần nữa bổ tới những hắc khí kia, lại đột nhiên trì trệ, trong nháy mắt chần chờ ba phần, sau đó như viên đá rơi vào trong nước, khí thế mãnh liệt thẳng tiến không lùi nhất thời trở nên chậm chạp, sau đó dần dần dừng lại, sau cùng dường như khảm vào trong không gian màu đen bất động. Sao lại thế này? Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lôi mang đầy trời đang tiến vào bên trong hắc khí, không còn nổ tung, ngược lại đứng im không tiếng, bất giác ngẩn ra, chiêu này tinh thần kiếm trảm của lão tổ tông khiến Phùng Tinh vẫn lạc. Thường làm đối thủ mệt mỏi vì phòng bị, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đỡ được một phần mười vạn chủng kiếm mang, nhưng hiện giờ vì sao những kiếm mang này đều bất động. Trong lòng của hắn không hiểu, rất nhiều người cũng ngạc nhiên, chỉ có Âu Dương Lăng Thiên đang trọng thương nằm trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, dương mắt nhìn dị tượng trên hư không, nhìn không được lắc đầu bật cười. Hai, Trác Phàm quả thật là kỳ tài, lão phu lĩnh hội phong thiên kiếm trên ngàn năm còn không bằng hắn nắm trong trăm năm. Lĩnh ngộ thâm trầm, thật sự hổ thẹn. Phong thiên kiếm đạo. Ánh mắt khẽ híp lại. Bách Lý Ngự Thiên chăm chú nhìn Trác Phàm, dường như cũng nhìn ra điểm này, cười một tiếng, khen, rất tốt, năm thanh kiếm thần năm loại kiếm đạo, lão phu sớm muốn lĩnh giáo từng cái, đáng tiếc toàn bộ thiên hạ, không một ai có thể phát huy bốn loại kiếm đạo này đến cực hạn, để chiến với lão phu. Hôm nay ngươi dùng phong thiên kiếm đạo khắc tinh thần kiếm mang của lão phu, xem như để lão phu mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã mất hơn một nửa thiên không, thì sức mạnh thiên địa cũng rơi xuống hạ phong. Không biết ngươi còn có thể phong ấn lại không, vậy tấn công tiếp theo của lão phu thì sao? Ha ha ha. Bỗng nhiên bất bại kiếm tôn cười lớn vang vọng thương khung, tay vung phách thiên thần kiếm, uy áp khủng bố cuồn cuộn bỗng nhiên từ trong trường kiếm phát ra, đồng thời sấm sét toàn bộ bầu trời cũng ầm ầm không dứt, cùng nhau dâng về phía phách thiên kiếm. Trong nháy mắt, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Bất bại kiếm tôn nhìn hắn chăm chú, khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên huy động một kiếm, bổ về phía trước. Trác Phàm, một kiếm này của lão phu có thể phách thiên trảm nhật, không biết phong thiên kiếm đạo của ngươi còn có thể phong ấn đường kiếm tuyệt thế này của lão phu không? Vèo. Vừa dứt lời, một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lớn, một đạo kiếm khí màu tím hóa thành một viên sao băng, trong chớp mắt phóng thẳng về phía Trác Phàm. Chỗ nó đi qua, không chỉ những hắc khí mà còn lôi kiếm dừng lại kia cũng hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán thành hư vô, sức mạnh hủy diệt khủng bố, ngạo nghễ áp về phía Trác Phàm, như muốn thanh trừ hắn hoàn toàn ra khỏi thế giới này. Không tốt, phong thiên kiếm đạo chỉ giỏi phong ấn chiêu kiếm, kiếm thức càng linh động càng dễ bị phá vỡ. Thế nhưng lần này, một kiếm của Bách Lý Ngự Thiên là một kiếm phách thiên chân chính, đại xảo bất công. Cương mãnh bá đạo, chuyên về công phá. Công lực không mạnh hơn mấy lần, phong thiên kiếm lấy nhu thắng cương cũng vô dụng. Thấy tình cảnh này, Đan Thanh Sinh không khỏi hoảng hốt, mày nhíu chặt. Mà hiện tại, công lực bản thân Trác Phàm chưa hẳn mạnh hơn lão gia hỏa kia, cho dù có mượn sức mạnh thiên địa cũng yếu thế. Đối mặt với lão quái vật có phách thiên kiếm, căn bản không có cách ứng đối. Bách Lý Kinh Vĩ nghe mà cười lớn, trong mắt hiện ra tinh quang. Dù sao lần này cũng lấy mạng tiểu tử kia. Thế nhưng dưới thế kiếm cuồng mãnh này, Trác Phàm lại không chút sợ hãi. Trái lại nhẹ nhàng huy động ma kiếm hắc khí vần quanh. Vạch ra vòng tròn trong hư không, đường vân màu xanh trên thân kiếm tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Bạch! Bỗng nhiên, toàn bộ không gian hắc ám từ thân kiếm Trác Phàm không ngừng huy động, giữa thiên địa nổi lên lốc xoáy. Hắc khí cuồng cuộn mang theo ngàn vạn lôi kiếm trước đó bị phong ấn, gom lại trên thân kiếm, sức mạnh cường hãn mạnh mẽ phát ra. Mí mắt bất giác run rẩy, Đan Thanh Sinh bừng tỉnh ngộ, sao ta lại quên mất, hắn không chỉ lĩnh ngộ phong thiên kiếm đạo mà còn kình thiên kiếm đạo. Cho dù hiện tại hắn có thể mượn sức mạnh thiên địa rất ít, nhưng lão quái vật kia bổ về phía hắn, kiếm mang bị hắn phong ấn. Cũng là sức mạnh của hắn. Kình thiên kiếm đạo là phương pháp dung hợp, âm dương điều hòa, từ đó mượn lực đả lực. Bằng cách này sức mạnh của Trác Phàm hoàn toàn không dưới lão quái vật kia. Dù sao kình thiên kiếm đạo cũng thuộc loại kiếm âm nhu, muốn phách thiên kiếm cuồng bá nhất định phải dùng.

Nếu một chiêu vừa rồi của Trác Phàm thành công thì không nói gì, nhưng giờ người ta phòng thủ được, còn phản công tới. Lần này, người gặp nguy hiểm là Trác Phàm. Mà mấy người Bách Lý Kinh Vĩ quan sát. Ánh mắt sáng lên, lại có hy vọng. Nhưng đối mặt với chuyện này, Trác Phàm vẫn thông dong như cũ, không chút bối rối. Mà kiếm Đường Vân vàng ống trong tay phát ra ánh sáng chói chang, khí tức cuồn cuộn nóng rực, không ngăn được từ trong trường kiếm dâng trào mà ra. Phần thiên kiếm đạo, phần thiên chữ hải, kiếm đảng thương khung. Bạch. Ngửa đầu vung kiếm lên thương khung, một cổ ánh sáng nóng rực đột ngột tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều nổi lên từng tầng hỏa diễm vàng ống, dường như từng tầng hỏa diễm này ngăn cản giữa bầu trời và mặt đất. Những tử lôi kiếm mang đánh vào phía trên hỏa diễm, phát ra tiếng trầm đục, trong chớp mắt tiêu tán không thấy tâm tích. Phần thiên kiếm đạo cũng tương tự phách thiên kiếm đạo, đều có sức mạnh dương cương nhưng cũng có chỗ khác biệt. Phần thiên kiếm đạo thiên hướng về dương bên trong nhu, mặc dù cương mãnh nhưng không bá đạo. Đối mặt với sức mạnh thiên địa nện xuống, lấy nhu thắng cương, đem hết thảy đốt cháy thành hư vô. Kết quả trong phút chốc, Bách Lý Ngự Thiên mượn sức mạnh thiên địa bổ chiêu tiếp theo, phạm vi kiếm cương lớn, xem như tạm thời đứng vững, tuy chỉ một hơi công phu thôi nhưng cũng đủ rồi. Bạch. Sau khi cách ly bất bại kiếm tôn cùng thiên địa, Trác Phàm sớm đã thăm dò ưu khuyết của đối phương, hắn lắc mình, lần nữa xuất hiện trước mặt Bách Lý Ngự Thiên, trong tay lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, trùng thiên kiếm đạo lần nữa hung hăng bổ xuống đầu Bách Lý Ngự Thiên. Vù. Lưỡi kiếm phát ra hồng mang, trong nháy mắt liền đến. Hai mắt Bách Lý Ngự Thiên co rụt lại, khẽ cắn môi, nhanh chóng nhấc kiếm, lần thứ hai ngăn lại. Thế nhưng lần này, bởi vì khoảng cách quá gần, lực kiếm cương càng mạnh, bổ đến càng chuẩn. Bách Lý Ngự Thiên đã không có cách nào né tránh, bị thần kiếm chém xuống ngực. Tất cả lực đạo thân thể hắn hoàn toàn tiếp nhận. Soạt. Trong nháy mắt liền tan nát, khôi giáp của bất bại kiếm tôn sớm đã giải dầu sương gió, ầm vang một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, lực đạo trùng thiên kiếm cường đại lập tức đâm vào tim hắn, hắn phun ra một miệng máu đỏ thẫm. Sau đó thân thể giống như sao băng mạnh mẽ rơi xuống trung tâm đại địa, khuấy động bụi đất tung tóe, sóng cường đại trùng kích làm cho không ít tướng sĩ kiếm tinh phân thành mảnh nhỏ, khí tức bị chôn vùi, mười mấy vạn người gặp nạn. Mấy người Bách Lý Kinh Vĩ lanh tay lẹ mắt, lần nữa nắm sấp xuống đất mới tránh thoát được. Còn người chỗ đang thanh sinh lần nữa nhấc lên khí lực toàn thân, ngăn trở dư âm đánh tới, bảo hộ mọi người đằng sau, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Chờ hết thảy tan thành mây khói, bình tĩnh trở lại, Trác Phàm vẫn tùy tiện đứng trên không trung, bầu trời tử sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy tâm tích, tựa như bất bại kiếm tôn đã không thể khống chế, hoặc là nói giờ khắc này người khống chế đã. Sông Đồng ngăn không được run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn qua hố rộng lớn phía trước, hai mắt vô thần, quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể, lão tổ tông. Bại. Bách Lý Ngự Thiên đã chết. Chúng ta thắng. Ngửa mặt lên nhìn trời đã không còn sấm sét vang động, khôi phục bầu trời trong xanh như cũ, cầm sắc kiếm vương thở dài, hét lớn một tiếng, thân thể kích động run rẩy. Quy lực trùng thiên kiếm của Trác Phàm quá mạnh, chỉ sợ bất bại kiếm tôn, cũng chịu không được, nếu như còn có một tia khí tức, một tia dư lực thì sấm sét trên trời sao lại biến mất không thấy gì nữa. Trong Phạm Thiên Ma Điện và Bốn Châu cũng ngăn không được hưng phấn kêu lớn. Bọn họ không nghĩ tới, đường đường là bất bại kiếm tôn, cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có những kiếm vương cùng các tướng sĩ kiếm tinh mỗi người đều quỳ rạp xuống đất. Giật mình lo lắng, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Lão Tổ Tông. Làm sao có thể bại? Mặc kệ bọn họ có tin hay không, sự thật đã định, Tử Mang biến mất, kiếm tinh vẫn lạc, ngày đế quốc thất bại đã đến. Kết quả người vui vẻ người buồn bã, xen lẫn trong những tiếng hò reo vui vẻ là tiếng kêu gào ai thán. Trác Phàm chăm chú nhìn hố rộng bên dưới, im lặng tỉ mỉ cảm nhận. Một kiếm vừa rồi tuy mạnh nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến lão già kia trọng thương, không đến mức đòi mạng hắn. Xì xì xì. Thế mà, ngay tại lúc này, từng đạo sấm sét nổ tung vang lên, tử sắc lôi mang trong không gian rời rạc. Lần nữa xuất hiện. Một cổ sức mạnh còn cường đại hơn trước bao phủ bốn phương tám hướng, khiến tất cả mọi người có mặt ngưng lại. Một thanh âm già nua từ trong hố sâu nhàn nhạt vang lên, hay, nghĩ không ra lại đến một bước này, nhưng cứ như vậy cũng không có ý nghĩa, Trác Phàm.